Chương 276, mạnh nhất tuyệt kỹ. Hắn nếu nói ra, có thể nhất chiêu đem chính mình đánh bại Thoại Ngữ, như vậy hắn liền khẳng định nắm chặt nhất định. Cho nên, đối với xét đánh rụt nói có thể nhất chiêu đánh bại chiêu số của mình, Y.I.A. Tư kỳ thực cũng có chút lưu ý làm cha chính hắn, tự nhiên là muốn xem, nhiều năm như vậy tìm không thấy, con của mình hai, đến tột cùng có thể mang cho mình tại sao dạng kinh vui. Mà xem như một cái chiến sĩ, tự nhiên càng muốn thấy được, Dễ Gũ Lật nói đủ nhất chiêu đánh bại chính mình áo nghĩa. Ở ý lì ạt Thoại Ngữ sau khi rơi xuống, Gơ Giặt hít một hơi thật sâu, sau đó người trên người của hắn, màu vàng tiểu vũ trụ khí tức đấu đẳng. 90 linh ánh sáng màu vàng nóng thiêu đốt, dường như chỉ là trong thời gian thật ngắn mặt, Dễ Gũ Lật trên người tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, cũng đã thiêu đốt đến rồi cực hạn cảnh giới. Sau đó hắn hướng cùng với chính mình phụ thân hệ lì dưới tư khai miệng nói nói, đây là ta toàn lực lấy nhân một kích, phụ thân, đây cũng là thân ta là thánh đấu sĩ giác ngộ. Dễ Gũ Lật nói như vậy lấy, hắn thần thanh dường như vô cùng ngưng trọng, bên ngoài đến tận đây thời khắc, dáng vẻ của hắn, có chút giỏi hơn nhân loại tình cảm trên thờ ơ dường như lúc này Dễ Gũ Lật, đã không phải là chính hắn, mà là ký túc lấy hắn bên trong lý tưởng, lực lượng, ý chí tuyệt đối hoàn mỹ thánh đấu sĩ hóa thân. Kèm. Theo kinh người này tiểu vũ trụ bước lên, chợt Dễ Gũ Lật lại một lần nữa mở miệng nói rằng, áo nghĩa, thập nhị tinh tỏa chi dẹt vị một câu nói này hạ xuống, từ phía sau hắn gây nên một cái cự đại hoàng kim vòng tròn. Ở hoàng kim vòng tròn bên trên, xúc lập với hai bất đồng tinh tỏa, sau đó cái này 12 cái tinh tỏa huyễn ảnh phóng xuất không gì sánh được thôi cầu ánh sáng kinh người mang bạo phát, tiện đa tụ lại. Hóa thành một đạo thôn phệ hết thể quang trụ hướng phía trước trùng kích đi ra ngoài. Thập nhị tinh tỏa chi dẹt vị cần tập hợp 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng, lấy bọn họ toàn bộ tín nhiệm, lý tưởng, lực lượng cùng ý chí biến hóa ra có thể nói vô địch trung cực chiêu số. Một chiêu này, chính là hết thể áo nghĩa đỉnh điểm, trên đời này, không có khả năng có nữa giỏi hơn một chiêu này trên áo nghĩa. Đối mặt cái kia ánh sáng long ánh huy, xem cùng với chính mình nhi tử đánh ra tuyệt kỹ, Ý Lì Ảt đều sửng sốt. Nhưng lúc này, khoe miệng của hắn cũng là nhớ lại một cái độ cùng, Ý Lì Ảt nở nụ cười hắn cười rất vui vẻ, bởi vì hắn nhi tử, cũng không có bởi vì từ nhỏ mất đi phụ thân, mà trở thành một cái phế vật, mà là như trước trở thành một xuất sắc thánh đấu sĩ, thậm chí là siêu việt với hắn người phụ thân này như vậy. Dễ Gũ Lật, phụ thân ta cũng dùng ta mạnh nhất chiêu số đối lại ngươi đi. Ý Lì Ảt nói, hắn cả người tiểu vũ trụ đốt, trong nháy mắt, dường như liền thăng hoa đến rồi cực hạn. Áo nghĩa, vua sư tư quan kèm theo Ý Lì Ảt Thoại Ngữ, phía sau hắn dâng lên một cái màu vàng sư tử ảnh, lập tức cái này đáng sợ hùng sư huyễn ảnh gầm thét, đủ để nghiền nát hết thể lực lượng hướng phía Dễ Gũ Lật thập nhị tinh tỏa chi dẹt hét dài lang lang hoành sát đi tới. Sáng chói quyền quang bạo phát, nuốt sống tất cả, để tất cả mọi thứ toàn bộ đều ảm đạm. Theo cái này ánh sáng sáng chói, dần dần tiêu thất, thi đấu thể thao thần cung trong cảnh tượng một lần nữa xuất hiện. Chỉ là khiến người ta khó tin, thần cung trong Ý Lì Ảt đã bị sinh sôi hoành sắt thành tạt bã. Mà Dễ Gũ Lật mặc dù không có ngã xuống, nhưng hắn toàn thân đều trải rộng vết dạng, dường như cả người hắn đều muốn giống như đồ sứ giống nhau phá nát rơi. Lấy sức một mình, đánh ra cần với hai hoàng kim thánh đấu sĩ mới có thể liên thủ thi triển chiêu số. Đối với hắn thân thể áp lực thực sự quá với to lớn một ít. Bất quá, cuối cùng là hắn thắng. Coi như là Ý Lì Ảt áo nghĩa vua sư tư quan, cũng không có thể đối đầu thập nhị tinh tỏa chi dẹt. Vê đút vê đút vê đút. Dù một chiêu này, là đủ để nghịch chuyển quy tắc, đánh vỡ thần minh cùng nhân loại trước giới hạn tuyệt kỹ. Lại một chiêu này uy lực trước mặt, coi như là Ý Lì Ảt, cũng không khả năng ở ngang hàng kỳ phía dưới, cùng hắn địch nổi. Trên thực tế, nếu là ở dưới tình huống bình thường, Ý Lì Ảt lấy giỏi hơn Dễ Gũ Lật trên tiểu vũ trụ, có thể khả năng có thể phá hỏng thập nhị tinh tọa chi dẹt, thế nhưng ở ngang hàng lực lượng cảnh giới phía dưới, hắn lại cũng không có thể là một chiêu này đối thủ. Theo Ý Lì Ảt chiến bại, nhìn bị truyền tống đi ra Ý Lì Ảt, Thái Dương Thần Điện Trong, chư thần cùng một đám thủ hộ đấu sĩ, đều là lộ ra rung động thần tình thập nhị tinh tọa chi dẹt hết dài, một chiêu này uy lực. Quả thực ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Trong truyền thuyết, một chiêu này nhưng thật ra là nữ thần Athena chế tạo ra, kết hợp trí tuệ nữ thần cùng nữ vũ thần lực lượng, chế tạo ra tuyệt kỹ. Nếu như là như vậy chiêu số, chỉ sợ ngang hàng cảnh giới phía dưới, đã không có người có thể là đối thủ của hắn. Bắc Âu thần vương Odin bên người, C.F.I.E. hơi khẽ cau mày nói rằng, trừ phi là có người có thể trong vòng thời gian ngắn, đem một chiêu này phá giải, thi triển ra chiêu số giống vậy. Chỉ là, chỉ sợ cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thập nhị tinh tọa chi dẹt hét dài, mới vừa C.F.I.E. đồng dạng để mắt rõ rõ ràng ràng, nhưng lập tức chính là hắn, cũng căn bản không cho rằng, mình có thể phá giải một chiêu này huyền bí. Nhất chiêu tiên, ăn lần thiên. Có một chiêu này, cái này thi đấu thể thao trận đấu, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Đấu mô nguyên quân đồng dạng là nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, phổ hóa thiên tôn văn trọng vi vi thủ, áp chế ở giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ lời nói, coi như là ta, cũng căn bản không khả năng ngăn trở một chiêu này. Một chiêu này bằng là bắt chước 12 cái cùng mình ngang hàng cảnh giới cao thủ, liên thủ thi triển ra tuyệt kỹ, mà cái tuyệt kỹ uy lực, rồi lại tuyệt đối không phải chỉ một cộng một chuyện đơn giản như vậy. Một chiêu này, ở cùng cảnh giới phía dưới, là vô địch. Muốn thắng hắn, trừ phi là dùng tuyệt đối tiểu vũ trụ tiến hành áp chế. 28 nếu như ta không có nhìn lầm, nói, một chiêu này, hẳn là căn bản cũng không phải là một người có thể thi triển chiêu số. Mà là cần 12 cái thánh đấu sĩ liên thủ mới có thể đánh ra áo nghĩa. Thế nhưng hắn lấy sức mạnh của một người bắt chước 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, thi triển ra một chiêu này. Vẹn vẹn là loại chuyện như vậy một liền căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Hải Hoàng sóng xệ tổng mở miệng nói. Suzu. Xê hắn là cái thiên tài, bên ngoài đến là siêu việt với phụ thân hắn trên thiên tài. Nếu như hắn không phải rơi xuống nói, tương lai có thể thánh vực. Thật sự có khả năng tái xuất hiện một cái, đủ để cùng thiên mã tọa tương để tịnh luận thánh đấu sĩ. Hải Hoàng sóng xệ tổng thanh âm không lớn, nàng thoại ngữ tựa hồ là nói cho chung quanh hải nam sĩ tướng quân nghe. Chỉ là chung quanh chư thần, tự nhiên mỗi một người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng.